tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, quan gia lão tổ. Bên trong đại sảnh, mọi người nhìn thấy Ti Đồ Tùng đến, dồn dập đứng dậy nghênh tiếp. Luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng, tuyệt đối là thanh lĩnh một vùng nhất là đính đoan nhân vật. Cấp 6 luyện đan sư năng lượng nhưng là cực kỳ kinh khủng. Tư đồ hội trưởng đại giá quang lâm, khiến Hàn Xá Rồng đến nhà tôm. Quan gia lão tổ Quan Bách Thắng bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Quan Bách Thắng bề ngoài nhìn qua bất quá là 50-60 tuổi dáng dấp, thể trạng cường tráng, tứ chi mạnh mẽ, một đôi mắt giống như mắt hổ giống như vậy, lấp lánh có thần. Quan Bách Thắng, cũng thật là cho ngươi đột phá đến pháp tương cảnh. Ti Đồ Tùng cười nói, hắn cùng với Quan Bách Thắng từ lâu quen biết, này còn nhờ vào tư đồ hội trưởng đan dược. Quan Bách Thắng ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người, cười nói, này một vị phải làm đã gần đoạn thời gian phong vân dần lên cao Lý Mục luyện đan sư đi. Lý Mục, gặp quan tiền bối, Lý Mục nói, tuổi còn trẻ cũng đã là một tên cấp 5 luyện đan sư. Lý Mục luyện đan sư tiền đồ vô lượng, Quan Bách Thắng cười nói, đối với như vậy một tên thiên tài, coi như là hắn đều không thể không chăm chú đối xử. Còn lại mọi người thấy hướng về Lý Mục, ánh mắt đều nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội thực sự là số may, lại có thể tìm tới thiên tài như thế. Lý Mục đan đạo thiên phú xác thực không tầm thường, tương lai vượt qua ta cũng là chuyện dễ dàng. Ti Đồ Tùng cười giới thiệu, Lý Mục, này một vị là ngự thú sư công hội hội trưởng Thạch Cương. Này một vị là luyện khí sư công hội phó hội trưởng Tô Thi Giản. Này một vị là Thanh Vân Tông trưởng lão Tằng Hồng Tăng trưởng lão. Mọi người nghe được Ti Đồ Tùng giới thiệu, trong lòng khẽ động, xem ra, này Ti Đồ Tùng thật sự phi thường coi trọng Lý Mục. Bằng không, cũng sẽ không còn như vậy trường hợp, vì là Lý Mục từng cái giới thiệu, Lý Mục cũng là đều từng thấy mọi người. Ánh mắt ở Thanh Vân Tông trưởng lão Tằng Hồng trên người làm thêm một chút dừng lại. Trước thấy Thanh Vân Tông Tiết Hưng Tu, bây giờ nhìn thấy Thanh Vân Tông trưởng lão, cũng thật là một loại duyên phận. Tằng Hồng nhìn thấy Lý Mục nhìn mình, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn mặc dù là Thanh Vân Tông trưởng lão, tuy nhiên chỉ là một tên niết bàn cảnh tu sĩ thôi mà thôi. Ở Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão bên trong địa vị cũng không toán rất cao. Mà Lý Mục như vậy năm chính là một tên cấp 5 luyện đan sư. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như vậy người nếu như có thể kết giao, tuyệt đối là một cái chuyện may mắn. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Quan gia lão tổ Quan Bách Thắng ngồi ở thủ tọa bên trên. Bên trái hắn là Ti Đồ Tùng. Phía bên phải nhưng là ngự thú sư công hội hội trường Thạch Cương. Dù sao, ở đây bên trong, lấy hai người tư lịch già nhất, địa vị tối cao rồi. Ở Ti Đồ Tùng bên cạnh, nhưng là Lý Mục người trẻ tuổi này. Lý Mục tuy rằng tuổi trẻ, có thể đã là một tên cấp 5 luyện đan sư. Thân phận không thể so bọn họ những này công hội trưởng lão, tông môn trưởng lão tới thấp. Huống chi, Lý Mục tương lai thành tựu kinh người. Hơn nữa Ti Đồ Tùng ở hiện trường, ngồi ở đây chỗ ngồi, cũng không có ai nói cái gì. Cũng chén cạn ly, ăn uống linh đình, mọi người nhạc rung rung. Lý Mục nhưng là vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Tuổi tác của hắn dù sao cùng những này động một chút là 200-300 tuổi người so với, cách biệt quá lớn, khó có thể có điều giao lưu. Ánh mắt của hắn dần dần chệch hướng, tìm đến phía bên ngoài đình viện đích tình huống. Ở bên ngoài đình viện, hắn gặp được một bóng người quen thuộc, lúc trước lúc đi qua liền hơi đảo qua một chút không có chú ý. Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên là người quen, Quan Vu Anh, Quan Bách Xuyên, Ban đầu ở Phượng An thành thời điểm, theo quan gia mọi người đi bắt giữ màu vàng vượn lớn. Không nghĩ tới, ở đây có thể đụng tới người quen. Xem ra, chúng ta vị tiểu hữu này cũng có lòng thích cái đẹp. Quan gia lão tổ quan Bách Thắng đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, toàn trường 200 tuổi người cùng cười to. Lý Mục cũng tỉnh táo lại đến, nghi hoặc nhìn mọi người. Lý Mục, Ti Đồ Tùng nghẹn giọng hỏi, ngươi là không phải coi trọng vị cô nương kia rồi hả? Cô nương kia xác thực dáng dấp không tệ, anh khí bất phàm, hội trường nói đùa, chỉ là ta cùng với nàng đã từng thấy thôi. Lý Mục cười nói, hóa ra là Lý Mục tiểu hữu bằng hữu. Quan Bách Thắng nói, nàng chỗ ngồi hẳn là chúng ta quan gia chi thứ vị trí. A thủ, ngươi đi đem người mời đi theo. Là, lão gia, quan gia A thủ đi ra sân trước ngôi nhà chính, đem một mặt kinh ngạc quan Vu Anh cho mời đi vào. Mọi người dồn dập đánh giá quan Vu Anh. Ừ, dài đến tuấn tú anh khí, đúng là cực kỳ không sai. Từ xưa anh hùng phối mỹ nhân, Lý Mục cùng quan Vu Anh đúng là xứng với. Ngươi tới tự với quan gia cái nào chi nhánh? Tên gì? Quan Bách Thắng đánh giá mắt quan Vu Anh, hỏi. Quan Vu Anh bị kêu lại đây, nhìn thấy này từng cái địa vị hiển hách tồn tại, trong lòng căng thẳng không ngớt. Ở đây mỗi một cái cũng đều là đại năng, tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ Phượng An thành quan gia. Lý Mục lại cũng ngồi ở đây một đám người bên trong. Hắn thực sự là lợi hại. Nghe được quan Bách Thắng câu hỏi, quan Vu Anh hít sâu một hơi, nói, ta đến từ với Phượng An thành chi nhánh, tên là quan Vu Anh. Quan Vu Anh, tên không tệ. Quan Bách Thắng cười nói, ngươi có thể nhận thức vị này Lý Mục luyện đan sư. Quan Vu Anh khẽ vuốt cằm, đã như vậy, ngươi liền đi hầu hạ hắn. Quan Bách Thắng nói, là, lão tổ. Quan Vu Anh đi tới Lý Mục bên người. Lý Mục quay về quan Vu Anh khẽ mỉm cười. Quan Vu Anh nhìn thấy Lý Mục nụ cười trên mặt, này căng thẳng cảm xúc hơi khá hơn một chút. Sau đó, cho Lý Mục rót một chén rượu. Quan Bách Thắng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một ánh hào quang. Ti Đồ Tùng thản nhiên bình tĩnh, ngự thú sư công hội hội trường Thạch Cương, luyện khí sư công hội trưởng lão Tô Thì Giản, Thanh Vân Tông trưởng lão Tằng Hồng, đám người trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lý Mục đem những người này ánh mắt đều thu nhập đáy mắt. Một trận phát tởm, này một đám ít nói 100 tuổi ra hỏa, cũng đang nơi này làm những này cân nhắc. Thật sự coi mình là ngây thơ thiếu nam a. Lý Mục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không tiếp tục để ý những người này. Tiếp cận giờ tí, thịnh hội kết thúc, chủ khách đều vui mừng. Mọi người lần lượt trở lại. Lý Mục tên, ở tối nay cấp tốc truyền bá ra. Toàn bộ Thanh Lĩnh thành đều biết này nhân vật có tiếng tăm. Không chỉ là thiên tài luyện đan sư, vô cùng có khả năng trở thành Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội đời tiếp theo hội trường. Tuy nói, các địa phương trung cấp luyện đan sư công hội hội trường đều là do trên cấp một cao cấp luyện đan sư công hội đến quyết định. Nhưng là, trung cấp luyện đan sư hội trường có thể đưa ra ý kiến đề cử ứng cử viên. Một khi Lý Mục trở thành Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội hậu tuyển nhân, hơn nữa thiên phú của hắn không tới bao lâu lại chính là Thanh Lĩnh một bá chủ. Lý Mục tiểu hữu, Tằng Hồng một mặt ý cười nhìn Lý Mục. Tằng Hồng trường lão, Lý Mục đáp lại nói, Lý Mục tiểu hữu nếu là rảnh rỗi, có thể tới Thanh Vân Tông làm khách, tại hạ nhất định hào hào chiêu đãi Lý Mục tiểu hữu. Tằng Hồng mỉm cười nói, nhất định. Lý Mục gật đầu, vậy tại hạ đi trước. Tằng Hồng rời đi tiền triều cách đó không xa. Ti Đồ Tùng khẽ gật đầu. Lý Mục, tên thiên tài này luyện đan sư, nếu như có thể cùng hắn rút ngắn quan hệ, đợi được hắn trở thành thanh lĩnh luyện đan sư công hội hội trường. Hắn hay là có thể bằng vào tầng này quan hệ, ở Thanh Vân Tông mưu đến thật tốt tài nguyên. Lý Mục, người thực sự là quá làm cho ta giật mình. Quan Vũ Anh nhìn Lý Mục, nàng là bị an bài đưa Lý Mục ra tới, vì lẽ đó vẫn đi theo Lý Mục bên người. Có thể lần thứ hai nhìn thấy quan tiểu thư, cũng là để ta giật mình. Lý Mục cười nhạt, ban đầu ở Phượng An Thành thời điểm, còn tưởng rằng ngươi là một ngự thú sư, không nghĩ tới ngươi vẫn là một thiên tài cấp 5 luyện đan sư. Quan Vũ Anh đánh giá Lý Mục, trong mắt nơi sâu xa có một vệt ánh sáng lưu truyền. Quan tiểu thư lúc trước cũng không có hỏi. Lý Mục nở nụ cười. Ta, Quan Vũ Anh muốn phản bác, rồi lại ngừng lại. Lý Mục, ta cũng sẽ nỗ lực, ta sẽ trở thành một tên ngự thú sư. Nói xong, Quan Vũ Anh chính là chạm đích rời đi. Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, tuổi trẻ thật tốt, ở một bên Ti Đồ Tùng cuối cùng là đi lên. Lý Mục, ngoặc kép, chúng ta nên về rồi. Ti Đồ Tùng nói, ừ, Lý Mục gật đầu. Theo Ti Đồ Tùng cùng trở lại, hắn mơ hồ phát hiện Quan Vũ Anh mấy phần tâm tư. Nhưng cái khó bảo đảm đây là nhân loại tam đại ảo giác. Vẫn là quên đi, hắn cùng với Quan Vũ Anh, tính toán đâu ra đấy mới thấy qua hai lần mà thôi. Nhớ tới vừa nãy Thanh Vân Tông trưởng lão Tằng Hồng, đúng là có thể tìm một cơ hội đi tới Thanh Vân Tông nhìn. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người không biết như thế nào. Quan gia lão tổ ngồi ở hậu đường, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, đột phá pháp tương cảnh sau khi thiên địa đối với hắn đều hoàn toàn khác nhau. Quan gia ở trong tay hắn sẽ trở nên càng thêm hưng thịnh. Này Lý Mục là một thiên tài, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nếu như có thể cùng hắn có điều quan hệ, đối với quan gia có trợ giúp lớn lao. Quan Bách Thắng ánh mắt hơi lập lòe. Tiểu tử kia tựa hồ cùng Phượng An Thành quan gia Quan Vũ Anh quan hệ không tệ. Nếu là hai người có thể kết hợp, này Lý Mục chính là ta quan gia người rồi. Ừ, Quan Bách Thắng hướng về một bên quản gia A Thủ. Nhìn lại, A Thủ đem Quan Vũ Anh trưởng bối mang đến. Là, lão tổ, quan gia A Thủ lui xuống. Một lát sau, liền đem Quan Bách Hải, Quan Bách Xuyên hai người dẫn theo tới. Quan Bách Hải, Quan Bách Xuyên hai người tâm tư kích động mà cẩn thận. Không nghĩ tới bọn họ đến từ chính Phượng An Thành chi nhánh. Có thể chính mắt thấy được quan gia lão tổ. Cái kia trong đồn đãi nhân vật, quan gia lão tổ ở lúc còn trẻ, với thanh lĩnh Bách Chiến Sơn một trận chiến, trăm trận trăm thắng, điện định uy danh. Từ đó về sau, hắn ban đầu tên không người nào biết, mọi người gọi hắn là Quan Bách Thắng. Bọn họ lúc trước bình tĩnh ngồi ở phía dưới, không nghĩ tới Quan Vũ Anh sẽ bị lão tổ cho gọi đi. Bây giờ, càng là đưa bọn họ cũng cho gọi tới. Lão tổ, Quan Bách Hải, Quan Bách Xuyên nhìn thấy Quan Bách Thắng, biểu hiện cung kính. Ừ, Quan Bách Thắng cười nhạt. Ta tra xét các ngươi Phượng An Thành chi nhánh đích tình huống. Làm được rất tốt, quan gia chi nhánh nếu là đều có thể như các ngươi như thế. Quan gia lo gì không hưng thịnh, ngày mai, các ngươi đến võ khố đi tìm một quyển cực phẩm linh quyết đi. Đa tạ lão tổ, Quan Bách Hải kích, động nói, thiện phạt rõ ràng, đây là quan gia nhất quán làm việc chuẩn tắc. Đối với quan gia có điều cống hiến người, quan gia đương nhiên sẽ không bạc đãi. Quan Bách Thắng nhìn về phía Quan Bách Hải. Quan Vũ Anh cái tiểu nha đầu này có từng hôn phối. A, Quan Bách Hải ngẩn ra. Người lão tổ này loan chuyển có chút nhanh. Hắn có chút theo không kịp. Lão tổ là hỏi, Quan Vũ Anh có thể có hôn phối. Quan gia A Thủ nhắc nhở một câu. Không có. Quan Bách Hải lập tức trả lời nói, Vũ Anh từ nhỏ tính cách lẫm lẫm liệt liệt, giống như nam tử, không thích ràng buộc, không có lấy chồng ý nghĩ, vì lẽ đó, còn chưa cho nàng hôn phối. Không sai, Quan Bách Thắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lý Mục luyện đan sư tuổi nhỏ tài cao, lại cùng Quan Vũ Anh quen biết, là một tuyệt hảo ứng cử viên. Hay là, các người có thể để cho hai người bọn họ tiếp xúc nhiều hơn? Hả? Quan Bách Hải thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại, là, ta nhất định sẽ, nhớ tới là được, đi xuống đi. Quan Bách Thắng khoát tay áo một cái, là, lão tổ, là, lão tổ, Quan Bách Hải, Quan Bách Xuyên hai người đều lui xuống, mang trên mặt nồng đậm nghi hoặc, lão tổ, đây là muốn làm cái gì? https://. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.